Thuận Minh, chương 483, 483, đêm thiết kỵ phá doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Nhị Lưu truyền lời. Bên ngoài thân binh cũng không có cản lại đạo lý. Không mang theo đao thân binh hộ vệ dũng mãnh vào quân trướng bên trong. Ở nơi nào cẩn thận phòng bị. Bị mang tiến quân trướng hai gã tín sử theo phục hào thượng đã muốn nhìn không ra là kia nhất phương binh lính. Quần áo tả tơi không nói. Toàn thân tất cả đều là nước bùn tang vật nhan sắc. Tiến quân trướng, này hai cái tín sử đều quên hành lễ vấn an. Trực tiếp là hoảng loạn hỏi. Lưu Thể Thuần cùng Lưu Phương Lượng hai vị tướng quân ở nơi nào? Thuận quân hiện tại cũng thực chú ý này tôn ti tục danh. Nghe thấy này tín sử tiến trướng liền như vậy không quan tâm thét to. Nhị Lưu cũng là không quá cao hứng. Hãy nhìn gặp này tín sử như thế hoảng loạn bộ dáng. Cũng biết sẽ có đại sự phát sinh. Lưu Phương Lượng trước mở miệng nói. Bản chấp nhận là Lưu Phương Lượng. Có cái gì chuyện quan trọng mau giảng. Nghe được nhị Lưu thừa nhận chính mình thân phận. Tên kia tín sử cả người giống như suy sụp xuống dưới. Trực tiếp là quỳ trên mặt đất. Há mồm sẽ bẩm báo. Khả thương xúc gian. Có lẽ là cơn tức công tâm. Thanh âm lập tức là khàn khàn. Dồn dập nói. Nhị vị tướng quân, Sơn Đông binh mã đã muốn là qua Nhữ Châu, lao thẳng tới bên này. Lời còn chưa dứt, bên cạnh đứng thân binh đã muốn có nhân kêu sợ hãi ra tiếng. Điều này sao có thể? Sơn Đông binh mã như thế nào sẽ ở chính mình sau lưng hướng lại đây? Lưu Thể Thuần đã muốn là vọt tới kia tín sử trước mặt. Một phen đem tín sử theo thượng túm lên. Bên cạnh Lưu Phương Lượng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cũng là Túc Thanh hạ lệnh nói. Các ngươi vài cây trước đi ra ngoài bảo vệ cho soái trướng. Không cho phép ai có thể tới gần một mực quân pháp làm. Thân binh nhóm còn không có xuất môn. Lưu Thể Thuần đã muốn là lớn tiếng giống lên. Sơn Đông binh mã ở sau lưng xuất hiện rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Thật sự là làm cho hắn tâm hoảng ý loạn. Sơn Đông binh mã, còn có bao lâu thời gian đến nơi đây? Có bao nhiêu nhân, kia tín sử hoàn toàn bất chấp cái gì lễ tiết. Khi nói chuyện đã muốn là nước mắt trao đổi. Nói đều nói không thuận, còn là dãy dụa này nói. Không phải ít cho 5.000 kỵ binh. Hai ngày trước bọn họ trải qua Nhữ Châu Thành. Tiểu nhân cùng các huynh đệ ra khỏi thành báo tin. Nhưng là kia Sơn Đông ở trên đường lớn bố trí chặn giết kỵ binh nhẹ. Ta là đi Sơn Đạo chạy như điên mới đến nơi này. Tướng quân, Sơn Đông việc binh sai không nhiều lắm sẽ đến. Cứ việc là đường không tốt lắm đi. Nhưng đối cho kỵ binh mà nói. Hai ngày thời gian cũng đủ đến nơi đây. Lưu Thể Thuần nghe nói như thế sau cả người cương trực hạ. Thủ bất chi bất giác buông ra. Tên kia tín sử đã muốn là vô lực đứng, trực tiếp là chảy xuống đến thượng, trên mặt đất gào khóc, quả nghị tướng quân Lưu Thể Thuần nhanh chóng phản ứng lại đây. Hướng về phía trướng ngoại hét lớn, truyền uy vũ tướng quân cùng với đô úy đến quân trướng thương nghị. Việc gấp tướng triệu, nhanh đi, nếu ai muộn, lão tử lấy đao chém bọn họ đầu. Bên ngoài thân binh ầm ầm đáp ứng sau. Tán đi truyền lệnh, quả nghị tướng quân Lưu Phương Lượng một phen xốc lên quân trướng mảnh. Nhìn phương Bắc đại lộ, thiên âm hắc ám, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hắn không có hồi đầu. Mở miệng nói, ngươi triệu tập các đem bố trí. Ta đi đem bản bộ binh mã tụ tập. Phòng bị bất chắc, nói xong cũng không chờ Lưu Thể Thuần đáp lại. Sải bước đi chính mình quân doanh triệu tập quân đội. Này đột nhiên tin tức hoàn toàn là cái tin dữ. Đã biết biên đều xuất hiện Sơn Đông binh. Kia Sấm Vương bên kia. Lưu Phương Lượng một bên kỵ mã hướng tới chính mình doanh trướng chạy đi. Một bên an bài thân binh tín sử suốt đêm ra doanh bẩm báo. Hồ Lượng vì cái gì còn chưa? Tiểu doanh cùng bên này khoảng cách bất quá là 5 dặm lộ. Chẳng lẽ ngủ không đứng lên? Uy vũ tướng quân cùng đô úy đều là chạy lại đây. Khả đóng quân ở Thuận Quân Đại Doanh phía Bắc một chi bộ đội còn chưa tới đạt. Này cũng là phòng thiết chí. Ở quan đạo quan tạp địa phương để đặt ngàn nhân tả hữu bộ đội. Phòng bị vạn nhất địch nhân tiến đến. Đến đây sau, có thể khởi đến báo động trước tác dụng. Hơn nữa có thể ngăn cản một trận. Vì đại doanh tranh thủ thời gian, Lưu Thể Thuần phát ra một trận tính tình sau. Cũng biết sự tình nặng nhẹ. Vội vàng cấp phía dưới nhân bố trí phòng ngự. Sơn Đông binh mã đột nhiên xuất hiện. Nhị Lưu xuất lĩnh vạn dư Thuận Quân quân tốt lập tức trở nên binh lực không đủ. Đối phó Sơn Đông binh mã không đi nói. Ở phía Nam Duyên tuy tổng binh cao kiệt binh lực, lập tức thành đại phiền toái. Nhưng này thời điểm cũng bất chấp nhiều như vậy. Cao kiệt có ngũ vạn, cũng không quá là cái phiền toái. Sơn Đông binh mã có 5.000, nhưng lại là họa lớn. Phải muốn đem phòng ngự trọng tâm chuyển rời đến phía Bắc đến. Bố trí còn chưa tới một nén nhang thời gian. Bố trí hoàn cũng không dùng chờ hợp nghị chấm dứt. Tướng quân đều là lĩnh quân lệnh vội vã đi lãnh binh an bài phòng ngự. Lúc này ban đêm gian, rất nhiều quân tốt ở ban ngày cùng cao kiệt binh mã chiến đấu sau còn tại ngủ say. Kêu đứng lên điều động, vẫn là có như vậy phiền toái. Khả đến hiện tại cũng bất chấp như thế nào. Biết đại địch muốn tới đến, rất nhanh, quân trướng trung liền còn lại 3 gã đô úy. Đây đều là Lưu Thể Thuần nồng cốt binh mã. Lưu Thể Thuần vừa muốn bố trí. Lại, a, một tiếng kêu sợ hãi. Nội trướng tướng quân, trướng ngoại thân binh, còn đều nghĩ đến đã xảy ra sự tình gì. Lưu Thể Thuần lớn tiếng nói. Mau thông chi toàn doanh đề phòng. Hồ Lượng bọn họ bị nhân bưng. Tiểu doanh Hồ Lượng cũng là mang binh nhiều năm. Biết nặng nhẹ nhân vật. Như thế nào hội tuyên triệu thời gian dài như vậy còn không trở về. Cho dù là hắn kháng mệnh không tuân, kia tuyên làm thân binh lại như thế nào hội không trở lại. Hắn lời này nói thực xào. Đột nhiên gian ở phía bắc phương hướng ồn ào nổi lên. Tư thế hào hùng tiếng động thậm chí ngay cả bên này đều có thể nghe được rõ ràng. Lưu Thể Thuần sắc mặt đại biến. Xoay người mang theo mũ giáp. Nắm lên binh khí, vội vã ra doanh, hắn quân trướng là ở chỗ cao. Năng nhìn đến ở phía bắc vô số địa hỏa đem, cơ hồ là ánh đỏ bên thiên. Lưu Thể Thuần sắc mặt thảm đạm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là hảo. Nửa ngày mới mở miệng hô, nhanh đi phong đổ, các huynh đệ, chống được điền tướng quân đại quân lại đây. Chúng ta nội ứng ngoại hợp. Bọn họ bên này cùng Hạ Cẩm bên kia bất đồng. Trong đêm đen cứ việc địch nhân đến đột nhiên. Nhưng lại không biết địch nhân có bao nhiêu. Rốt cuộc là nơi đó binh mã. Không có gì ngoài tướng quân nhóm trong lòng hiểu rõ ở ngoài. Sĩ tốt nhóm vẫn chưa được đến thông chi. Còn nữa, bực này ban đêm tiếp chiến. Nếu thất lợi, muốn làm không tốt là đại tán loạn cùng đại giết hại. Cũng chỉ có thể là hạ trại chống cự. Huyện vùng này địa phương. Không có gì ải đồi núi lang. Địa hình có chút bằng phẳng. Khả thấp nhuyễn thổ địa đối nhân mã mà nói đều rất là phiền toái. Ban đêm gặp được địch nhân tập kích. Lại là tinh cường kỵ binh. Cũng không dám ra doanh dã chiến. Duy nhất phương pháp là làm cho phía dưới binh lính dựa vào doanh hàng rào cùng chiến hào làm bình chướng. Tiến hành phòng ngự, chống đỡ đến hừng đông hoặc là địch nhân binh mã mỏi mệt. Còn có thắng cơ hoặc là bảo trụ chính mình doanh trại quân đội. Canh nhị ngồi trên lưng ngựa nhìn đối diện quân doanh. Năng nhìn đến Thuận Quân quân doanh cũng là từ lúc trước sao nhiều điểm. Dần dần sáng lên đến, thanh âm cũng là từ mới vừa rồi im lặng trở nên dần dần táo tạp. Hắn xuất lĩnh mã quân vẫn là lệ thuộc trực tiếp cho Tề quốc công Lý Mạnh. Làm tối cường một cỗ lực lượng đối sử dụng. Bất quá lần này lại cho hắn. Ra, hồi, ngày đó gian không sai biệt lắm thân phận đồng bản. Không sai biệt lắm đều là trấn thủ nhất phương tổng binh. Có mấy người nhân vẫn là đường đường tướng quân. Canh nhì cũng là trong lòng sốt ruột. Lần này cuối cùng là cho hắn lập công cơ hội. Tự nhiên là yếu thận trọng chi cực. Hắn ở trên ngựa nhìn chằm chằm phía trước thuận quân doanh bàn. Bên người một đám thiên tổng. Quản lý ở trong này lĩnh làm. Chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Canh nhị tâm trung đem Lý Mạnh dặn dò trong lòng trung qua mấy lần. Lúc này lại nghe đến cách đó không xa có tiếng khóc. Đại chiến hết sức. Như thế nào có như vậy địa chấn tĩnh? Canh nhị mở miệng nói. Đi xem rốt cuộc sự tình gì. Nếu nhiễu loạn quân tâm, ngươi hiện tại liền động thủ chém. Một gã bên người hộ vệ kỵ binh vội vàng mang mã ra đội. Hướng tới bên kia chạy tới. Không bao lâu kia kỵ binh lại là quay lại. Trên mặt thần sắc có chút cảm khái. Để sát vào thấp giọng bẩm báo nói. Đại nhân, bên kia lạp pháo ngựa đã chết vài thất. Chúng ta các huynh đệ đau lòng ngựa. Ở nơi nào nhịn không được. Kỵ binh chung ngựa đều là Sơn Đông tiêu phí thật lớn tài lực cùng nhân lực mới mua hội tụ mà thành. Hơn nữa mã quân vẫn là làm Tề quốc công lệ thuộc trực tiếp. Là giao châu doanh địa tính quyết định lực lượng. Kỵ binh nhóm đối chính mình cũng là yêu cầu thực nghiêm. Đối chính mình thân phận cũng rất có tự hào cảm. Kỵ binh cùng bộ binh bất đồng địa phương. Là làm tọa kỵ kia con ngựa. Hơn nữa Sơn Đông thân mình ngựa khẩn trương. Kỵ binh nhóm đối ngựa đều là trân trọng dị thường. Coi là chính mình nhất bộ phân. Lần này hành quân gấp. Một ít đồ quân nhu cùng pháo. Vì cam đoan năng đuổi kịp đại đội nhân mã tiến lên. Bởi vì theo Hoàng Hà thủy lộ lại đây. Không thể vận đến rất nhiều xúc vật kéo. Trực tiếp là dùng kỵ binh thừa mã đến làm lạp xe tha túm xúc vật. Trên đường lầy lội khó đi. Này hai ngày trên đường. Thật sự là vất vả gian nan. Ngựa mệt chết không ít. Ngựa các chủ nhân đều là đau lòng vạn phần. Lúc này mới có cách mới tiếng khóc. Đối với như vậy cảm xúc. Canh nhị cũng không đâu có cái gì. Trần chờ hả. Mới lớn tiếng quát. Ngẫm lại chúng ta ngựa đến tột cùng là vì cái gì từ địa. Muốn cho chúng nó từ giá trị. Bi thương về bi thương. Nhưng là động tác đều rất nhanh. Nhanh chóng ở tầm bắn khoảng cách thượng cái tốt lắm lục môn pháo. Mỗi môn pháo bên cạnh đều là làm ra vẻ dùng da lông cùng giấy dầu che đại mộc dũng. Đại mộc dũng khe hở đều là dùng sáp nước miếng. Kín không kẽ hở. Còn có thể nhìn đến ở chút vôi sống dấu vết. Loại này trồng trọt thiết chí liền vì tại đây cái mưa dầm thời tiết người trung gian chứng hỏa dược khô ráo. Pháo binh nhóm động tác rất nhanh. Bắt đầu lắp pháo. Loại này ban đêm bắn cũng không phải vì cái gì chính xác cùng sát thương. Mà là đối diện mặt doanh hàng rào. Vẫn là chú đóng ở thuận quân binh mã lại cảm thấy có chút không đúng. Lưu Phương Lượng dẫn kỵ binh đuổi tới đang lúc mặt doanh hàng rào cửa. Mở miệng hô to nói. Mau chút mở ra doanh môn. Cùng hắn ở bên ngoài đánh. Sơn Đông hỏa khí lợi hại. Không thể như vậy thủ. Thủ vệ doanh hàng rào bên này cũng là Lưu Thể Thuần thủ hạ. Mở doanh hàng rào đại môn nhưng là cãi lời Lưu Thể Thuần tướng lãnh. Một gã đô úy lớn tiếng khẩn cầu nói. Tướng quân. Thiên âm ẩm ướt, Sơn Đông binh lại là kỵ binh nhẹ đánh bất ngờ. Như thế nào khả năng mang theo pháo? Không thể khinh, hình như là vì hắn những lời này làm lời chú giải giống nhau. Ầm ầm vài tiếng vang lớn. Doanh hàng rào doanh môn đã bị pháo oanh khai. Đang ở doanh hàng rào mặt sau nhân bị bay tán loạn vụn gỗ cùng đạn pháo đánh huyết nhục bay tứ tung. Trong lúc nhất thời bối rối. Khóc kêu đan vào thành một mảnh. Hoàn toàn loạn thành một đoàn. Lưu Phương Lượng ngựa ở ban đêm bị này đột nhiên liên tục vang lớn cũng là sợ tới mức sao động. Ở nơi nào quấy nhiễu không chịu nổi. Thật vất vả trấn an xuống dưới. Lại phát hiện chung quanh đều là như vậy bối rối. Lưu Phương Lượng đi theo bên người thân binh hô to nói. Cùng bản đem cùng nhau kêu. Theo doanh môn chỗ tản ra. Chung quanh liệt trận, chuẩn bị nghênh địch, thân binh cùng hắn khuyến khích mới hô lên thanh đến. Pháo đợt thứ hai bắn lại là đến đây. Tại kia vị trí cái pháo, Trên thực tế có thể đánh tới binh doanh rất nhiều vị trí. Bất quá Sơn Đông bố trí giống như là doanh môn. Này đợt thứ hai pháo kích hiệu quả không bằng thượng một lần rung động. Khả lực sát thương không chút nào không tốn sắc. Doanh môn mặt sau đúng là bối rối binh lính đội ngũ. Đạn pháo bay tới. Không có doanh hàng rào che đậy. Lại là bị tảo ngã một mảnh. Hai đợt pháo kích qua đi. Rất nhiều xuống ngựa kỵ binh theo pháo khoảng cách đi tới phía trước. Trước nhất mặt là hỏa thương binh. Mặt sau còn lại là cầm trong tay trường mâu binh. Hai cái đại đống lửa đã muốn là ở pháo trận hai sườn giấy lên. Có thể chiếu sáng lên rất rộng rãi phạm vi. Tiếng trống sao động. Không sai biệt lắm là 1/3 cái doanh đội ngũ hình vuông binh lính bắt đầu chậm rãi di động. Này đó bộ tốt trên người đều là mặc giáp trụ. Cũng đủ phòng ngự đối phương cung tiễn cùng điều thương. Như vậy thương xúc trong lúc đó, thuận quân cũng là không có khả năng đem pháo cái lên. Bất quá này đó bộ tốt tồn tại cũng không phải vì tấn công thuận quân doanh hàng rào, mà là vì phía sau binh lính nhóm làm bình chướng. Tại đây cái bộ binh hàng ngũ phía sau, còn lại là đại đội đã muốn là xuống ngựa kỵ binh. Này đó kỵ binh trên người lưng túi tiền, còn có cầm củi. Theo phía trước bộ tốt hàng ngũ bắt đầu di động, phía sau này binh lính đem lưng bùn đất cùng củi chăn đệm ở phía trước. Sau đó chạy về hàng ngũ, sớm có nhân ở phụ cận bắt đầu tìm bùn đất cùng củi. Cấp bọn lính nhét vào thượng gói to, ở doanh môn đối diện địa phương, không có đào móc chiến hào. Gần tất nhiên mặt có chút bất bình trình, hai đợt pháo kích. Thương xúc gian tụ lại không dậy nổi đang lúc mặt ngăn chặn lực lượng. Lại làm cho này chậm rãi tiến lên binh lính dần dần phô ra mấy chục bước một cái rộng lớn đại lộ. Giao châu doanh đi ở phía trước tên kia quan quân vẫn là nhận doanh hàng rào nội động tĩnh. Ở nhịp chống tiết tấu hạ. Đi rồi mấy chục bước sau. Doanh hàng rào nội thuận quân sĩ binh đã muốn là tụ tập đứng lên. Khá vậy là ở hỏa nao tầm bắn bên trong, người này quan quân cũng không quản cái gì bắn hữu hiệu tính. Trực tiếp là hạ lệnh nổ súng, hai sắp xếp bắn, nhất thời là quấy dày thuận quân ở doanh nội tụ tập. Tên kia quan quân đi từng bước, mượn trong tay chỉ huy trưởng ở trước mặt thổ địa thượng sáp một chút. Thử này thổ địa độ cứng, đi rồi mấy chục bước sau. Người này quan quân giơ lên rảnh tay trưởng, lớn tiếng phát ra giải tán mệnh lệnh. Vừa rồi còn có như kiên thạch hàng ngũ, mạnh hướng tới hai bên tản ra. Lúc này ở thuận quân doanh trung đã muốn là có tên bắn lại đây. Bất quá trong đêm đen bắn không chuẩn, ở bản giáp thượng thường thường không thể tạo thành sát thương. Ở mới vừa rồi pháo hàng ngũ bên kia, có nhân cao giọng thổi lên kèn sona. Thê lương thanh âm cắt qua bầu trời đêm, một thất chiến mã theo pháo cùng pháo trong lúc đó nối đuôi nhau mà ra. Sắp hàng thành trận thế, ở pháo trận hơi chút dựa vào sau khu vực thượng, vài cái đại đống lửa ở hừng hực thiêu đốt, có chuyên môn nhân hướng tới bên trong tăng thêm củi. Này đại đống lửa ánh lửa không sai biệt lắm đem doanh hàng rào tiền đại phiến không đều là chiếu sáng. Phía trước bộ tốt nhóm tản ra, kèn sona thanh đình trì. Giờ khác này liền ngay cả thuận quân doanh trung đều là đi theo hơi chút im lặng một chút. Trong giây lát một mặt gia châu đại cổ bị sao động. Thùng thùng, đơn điệu tiếng trống, đã muốn là liệt hảo đội ngũ giao châu doanh kỵ binh thứ nhất sắp xếp run lên hạ dây cương. Kỵ binh đại đội chậm rãi mà động. Quản mới vừa rồi trên thực tế dùng bùn đất cùng củi ra cố mặt. Hơn nữa có hướng thải đạp. Khả giao châu doanh kỵ binh vừa động trì. Vẫn là trên mặt đất thoáng hãm đi xuống. Mặt trên thực tế cũng đủ kiên cố. Nhưng này ngựa hơn nữa kỵ sĩ sức nặng thật sự là quá nặng. Giao châu doanh lần đầu tiên công kiên. Là dùng tới thiết kỵ binh. Thân phi thiết giáp kỵ binh. Ngựa cũng đều là có bì giáp che. Ngũ con ngựa một loạt, song song đi tới, ngựa cùng ngựa trong lúc đó dựa vào là rất gần. Thiết kỵ binh tiến lên tốc độ cũng không phải rất nhanh. Là nhỏ như vậy bước chạy vào thuận quân doanh bàn. Ở pháo cùng hỏa nao thay nhau đả kích hạ. Ở bị nổ tung doanh môn bên kia không có tổ chức khởi chống cự. Một mảnh bừa bãi. Này kỵ binh sau lưng là ánh lửa. Hắc hóa bản giáp ở ánh lửa hạ lóe ra ô quang. Một loạt sắp xếp kỵ binh hình như là tử thần bình thường đè ép lại đây. Ở ban đêm tác chiến, ta minh địch ám là cực vì kiêng kỵ chuyện tình. Địch nhân thường thường có thể giấu ở trong bóng đêm công kích. Sáng ngời chỗ nhân tác hội trở thành bia ngắm. Khả thiết kỵ binh liền như vậy quang minh chính đại tiến vào. Giờ khắc này đầu tiên là ở khí thế thượng áp đảo hết thảy. Doanh địa nội cùng doanh trại quân đội ngoại đã có sở bất đồng. Ở doanh trại quân đội trung nhân mã dẫm lên. Hạ trại nghỉ ngơi, thường thường đều phải tìm này có vẻ khô ráo cứng rắn địa phương. Chính thích hợp thiết kỵ binh xung phong. Thiết kỵ binh sự giãn ra đều là trường thương đại kích. Hơn nữa nhân mã giáp trụ hoàn mỹ. Thương xúc tập kết lên thuận quân sĩ tốt. Tới gần sau không có rất hữu hiệu sát thương thủ đoạn. Khả bị đối phương trường thương đại kích đánh trúng. Kia khẳng định là trọng thương hoặc là tử vong. Đừng nhìn thiết kỵ binh di động tốc độ thong thả. Nhưng kỵ binh cùng ngựa hơn nữa giáp trụ sức nặng thật lớn. Như vậy di động sinh ra động lượng chồng ở binh khí dài thường. Có thật lớn sát thương. Lưu Phương Lượng ngay tại không xa địa phương nhìn. Vốn tưởng rằng đối phương hội chậm chạp chút đi thêm tiến công. Nhưng không có nghĩ đến đối phương là bất chấp tất cả đánh tiến vào. Này tiến công không có gì hoa xảo có thể nói. Hoàn toàn này đây lực lượng áp đảo hết thảy. Mặc kệ là pháo vẫn là thong thả di động thiết kỵ binh hàng ngũ. Thuận quân đều không có cái gì tin cậy phương pháp có thể đối kháng. Liền như vậy bị ngạnh sinh sinh đánh tiến vào. Đối phó kỵ binh cần phải có tổ chức bộ tốt. Nhị Lưu xuất lĩnh thuận quân bộ đội cũng là lão binh tinh nhuệ. Nhưng ở trong đêm đen thương xúc tập hợp, doanh môn đối diện địa phương bị đánh chật vật không chịu nổi. Tổ chức không đứng dậy gì chống cự. Ở thiết binh đội ngũ chung quanh bộ tốt cứ việc nhiều người. Nhưng lại chỉ có thể là bị động lui. Thiết binh đội ngũ ở chạy tiến thuận quân doanh trại quân đội sau. Tốc độ dần dần đề cao lên. Ngẫu nhiên có thuận quân quan quân tụ tập khởi binh lính chống cự. Giây lát gian đã bị thiết kỵ binh đội ngũ tách ra. Hàng thiết kỵ binh hình như là một cái thật lớn thiết chùy. Hùng hăng đinh tiến thuận quân doanh trại quân đội bên trong. Này thiết chùy còn tại không ngừng tăng lực. Đêm này miệng vỡ càng đánh càng đại. Mở ra một cái chỗ hổng sau. Muốn tái ngăn chặn đã muốn là không quá khả năng. Hơn nữa thuận quân binh lực cũng không có cái gì tuyệt đối ưu thế. Giao châu doanh mã quân đến tiếp sau binh mã nối đuôi nhau mà vào. Cùng phía trước công kiên thiết kỵ binh bất đồng. Cầm trong tay mã đao đoàn mâu khinh kỵ binh bình thường đều là trong tay cầm cây đuốc. Nơi nơi địa điểm nhiên doanh trướng. Đuổi giết tán binh. Đầu tiên là dùng thiết kỵ binh phá vỡ lỗ hổng. Sau đó kỵ binh nhẹ đi vào mở rộng miệng vết thương. Thuận quân kỵ binh thuật cưỡi ngựa cũng không như vậy tinh cường. Bất quá lại thắng ở có tổ chức cùng kỷ luật. Đoàn thể lực lượng khẳng định yếu so với này giải rác cá nhân cường rất nhiều. Hơn nữa ở đang lúc trên mặt, thuận quân đầu nhập binh lực bị địa hình cực hạn. Cũng là nhiều như vậy. Mặc dù là ở binh lực nhiều ít đối kháng thượng cũng không có gì ưu thế. Toàn diện bị áp lui cùng đuổi giết. Theo một tòa tòa doanh trướng dần dần châm lửa. Doanh trại quân đội nội càng phát ra hỗn loạn đứng lên. Nơi nơi là kinh hoàng chạy trốn thuận quân bộ tốt. Khả mặt sau đi theo đuổi giết sơn đông kỵ binh. Nhất quán này đây dũng cảm quả quyết chứ danh quả nghị tướng quân Lưu Phương Lượng cư nhiên là ngây người một chút. Hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Song phương thực lực kém quá lớn quá lớn. Sơn đông tiêu phí lớn như vậy khí lực ở chính mình sau lưng thứ thượng một đao. Nói vậy ở tương thành vùng sấm vương chủ lực cũng sẽ nguy cơ thật mạnh. Tốt cục diện, như thế nào lại đột nhiên sụp đổ đâu. Quả Nghị tướng quân Lưu Phương Lượng mở mắt ra, trên mặt đã muốn tất cả đều là bi phẫn cùng kiên quyết. Hắn ở trên ngựa lớn tiếng hô: "Các huynh đệ, Sơn Đông này đó sát mới là mỏi mệt chi sư. Chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, hiện tại đi xuống hướng hắn một chút, khẳng định là giết bọn hắn cây hoa rơi nước chảy a." Này lời nói là cho mọi người khuyến khích dùng là. Đi theo hắn phía sau quân tốt đều là cùng kêu lên hô to. Lưu Phương Lượng nhắc tới mã. Hắn phía sau này 2000 người đội ngũ liền hướng tới Giao Châu doanh phóng đi. Lưu Phương Lượng lệ thuộc trực tiếp bộ đội là 500 nhiều người kỵ binh. Kỵ binh xung phong chú ý một cái hướng thế. Hắn cùng kỵ binh gia tốc càng lúc càng nhanh. Dần dần đem phía sau bộ tốt quăng mở ra. Lưu Phương Lượng nương ánh lửa chiếu rọi lược trận. Phát hiện đến bây giờ Sơn Đông kỵ binh còn đều cũng có điều không lộn xộn ở tấn công. Hắn này 500 danh kỵ binh đánh sâu vào duy nhất hy vọng là đánh trước loạn đối phương bộ sậu. Sau đó cấp chính mình quan quân tụ tập đội ngũ triển khai chống cự tranh thủ thời gian. Lưu Phương Lượng xuất lĩnh này 500 kỵ binh không sai biệt lắm là từ Giao Châu doanh mã quân đột nhập doanh trại quân đội tới nay. Lần đầu tiên có cũng đủ lực lượng cũng đủ môn quy phản kích. Bọn họ mục tiêu là thiết kỵ binh cái kia mũi tên. Này đột tiền tiên phong. Đối toàn bộ doanh trại quân đội thương tổn thật sự là quá lớn. Thấy phía trước đột tới được kỵ binh. Thiết kỵ binh trung gian có người ở nơi đó thổi lên tiếu từ. Vốn liền thong thả đột tiến thiết kỵ binh dần dần hội tụ cùng một chỗ. Xếp thành 10 người một loạt đại đội liệt. Thiết binh đội ngũ vừa mới tụ thành. Lại là một tiếng ngắn ngủi tiếu từ. Hàng xếp sau đồng thời thúc giục ngựa. Thiết kỵ binh đội ngũ trực tiếp là hướng tới Lưu Phương Lượng này mấy trăm kỵ binh nhẹ đối đụng phải đi qua. Dụng binh tụ tán vì thường nghĩ đến thượng. Đây là đánh giá quân tốt tinh nhuệ cùng phủ trọng yếu tiêu chuẩn. Đối phương kỵ binh đều có thể làm được như vậy bổ. Này trận còn có thể như thế nào đánh? Thiết binh hàng đã muốn là đem kỵ mâu phóng bình. Đối mặt Lưu Phương Lượng mấy trăm kỵ binh không chút do dự đối vọt lại đây. Thiết kỵ binh hàng ngũ xung phong. Trầm trọng ngựa cùng kỵ sĩ. Trên mặt đều đi theo chấn động đứng lên. Mặc kệ theo binh khí chiều dài. Còn vẫn là ngựa chất tố. Lưu Phương Lượng tìm khắp không đến gì năng thắng lợi lý do. Theo song phương tới gần, Lưu Phương Lượng năng cảm giác được chính mình khố hạ ngựa đều bắt đầu luống cuống bất an. Động vật ở mỗ ta sự tình thường, trực giác so với nhân càng chuẩn xác. Chung quanh ánh lửa nổi lên, kêu sát trận trận, Điền Kiến Tú trong lúc nhất thời là đuổi bất quá đến đây. Cho dù là năng từ nơi này chạy thoát, có năng lực như thế nào? Vất vả đánh ra đến cục diện đã muốn là sụp đổ. Quả Nghị tướng quân Lưu Phương Lượng giờ khắc này cả người đều là trầm tĩnh lại. Đá mạnh bụng ngựa, nhanh hơn mã tốc, hướng tới thiết kỵ binh trường mâu cây cối vọt đi qua. Cách trương.